Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 295 Jiraiya cùng Diệu Mộc Sơn. Chương 295 Jiraiya cùng Diệu Mộc Sơn. Jiraiya ở cùng ngày trạng vãng, thông qua nghịch thông linh chi thuật đi vào Diệu Mộc Sơn. Chuẩn bị cầu kiến cóc to tiên nhân, đại tiên nhân là cùng lục đạo tiên nhân cùng thời đại, nhân vật. Số tuổi thọ đã sớm vượt qua thiên tuế. Nó dựa vào chính mình tiên đoán năng lực, không ngừng cấp nhẫn giới các lộ hào kiệt phát tiên đoán. Đối toàn bộ thế giới xu thế tiến hành, hơi điều. Này trong đó có cái gì thâm ý? Hoặc là chính là lục đạo tiên nhân bày mưu đặt kế? Không thể hiểu hết, hiện giờ nó tuổi thật sự quá lớn. Cho dù là cái gọi là tiên nhân, già cả thân thể cũng vô pháp duy trì thời gian dài tự hỏi. Thường xuyên tính mà nhìn trộm tương lai đoạn ngắn, càng là làm nó linh hồn ở vào một loại suy nhược trạng thái. Rất nhiều thời điểm vị này đại tiên nhân nhất định phải dùng ngủ đông phương thức tới duy trì sinh cơ. Jiraiya chưa thấy được Diệu Mộc Sơn tinh thần cây trụ cóc to tiên nhân. Đối phương đang ở ngủ say. Hắn chỉ có thể đi gặp tuổi tương đối nhỏ lại, ngày thường làm Diệu Mộc Sơn quản lý giả Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân. Fukasaku tiên nhân cùng Jiraiya quan hệ tốt nhất, tu luyện tiên thuật mấy trăm năm. Nói nó là tiên nhân kia chỉ do trên mặt thiếp vàng. Sinh mệnh trình tự còn kém xa lắm đâu. Bất quá Jiraiya thực tôn trọng Fukasaku cùng Shima. Vẫn luôn dùng chính mình thiếu niên khi ở Diệu Mộc Sơn xưng hô. Cũng chính là tiên nhân tới xưng hô chúng nó, mặt khác một cái thời gian tuyến thượng. Jiraiya sau khi chết, chính là Fukasaku dạy dỗ Naruto sử dụng tiên nhân hình thức. Có thể nói hai bên ràng buộc rất sâu, là Jiraiya à. Như thế nào đột nhiên lại đây? Người ăn cơm sao? Làm hài tử mẹ nó cũng cho ngươi chuẩn bị điểm đồ ăn đi. Hài tử mẹ nó tiểu Jiraiya tới. Nhiều chuẩn bị điểm cơm chiều. Fukasaku tiên nhân gân cổ lên kêu, phòng bếp nội truyền đến Shima tiên nhân đáp lại. Đã biết, hôm nay chuẩn bị làm các người yêu nhất ăn sâu yến. Người nhóm nhưng có lộc ăn. Tiểu Jiraiya muốn ăn nhiều một chút nga, Jiraiya mặt đều tái rồi. Với hắn mà nói, hắn này một thân bản lĩnh chung 8 phần đồ vật đều là ở Diệu Mộc Sơn học được. Hắn đối nơi này cảm tình sâu nhất, nhưng là Diệu Mộc Sơn đồ ăn là thiệt tình ăn không vô đi. Hôm nay tới hấp tấp, liền cơm nắm cũng chưa mang, lúc này cười gượng 2 tiếng. Nói lên chính mình ý đồ đến, hắn đem Ino biện pháp giảng thuật một lần. Cuối cùng dò hỏi Fukasaku cái nhìn, ngoặc kép, sự tình chính là như vậy. Minato các ngươi nhận thức, đó là ta nhất đắc ý đệ tử. Nói lời thật lòng, nếu có thể làm Minato sống lại, ta thậm chí nguyện ý dùng ta này mạng già đi đổi. Ta là một cái cực kỳ ngu dốt người, tư chất thấp, ngộ tính kém, người cũng là ngây ngốc, rất nhiều chuyện căn bản là tưởng không rõ. Nếu Minato còn sống hắn nhất định làm được so với ta hảo. Fukasaku an tĩnh mà nghe Jiraiya kể khổ. Giống nhau, lải nhải nói rất nhiều, nói xong lời cuối cùng. Hắn nói lên chính mình trần chờ, nhưng là làm như vậy thật sự hảo sao? Ta cho rằng có rất lớn tỷ lệ sẽ dẫn phát nhẫn giới đại chiến. Mà Minato sống lại liền sẽ biến thành đạo hòa tác. Đến lúc đó sẽ có vô số người bị chết. Tiên nhân, ta thực trần chờ. Làm như vậy, Minato đến lúc đó có thể hay không trách ta? Có thể hay không làm hắn sinh ra rất nhiều chịu tội cảm? Đứa bé kia là như vậy thiện lương. Ta thật là sợ. Sợ bởi vì ta chính mình vô năng, mà đem sở hữu chịu tội đều làm hắn đi lưng đeo. Jiraiya biểu đạt đến cũng không chuẩn xác, nhưng đại khái ý tứ Fukasaku là nghe hiểu. Hảo gia hòa, các ngươi bút tích thật đại a. Làm Namikaze Minato sống lại, ta không nghe lầm đi. Diệu Mộc Sơn đã từng có một chương có thể cho người khởi tử hồi sinh tiên phù. Nơi đó diện tích xúc vài đại tiên nhân tiên lực. Bất quá này chương phù ở lục đạo tiên nhân, cũng chính là Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura đối kháng bọn họ lão nương thời điểm dùng hết liền một lá bùa. Dùng hết liền không có, hiện tại Diệu Mộc Sơn đã không có loại này sống lại thủ đoạn, hắn trầm ngâm. Nói, chuyển chết mà sống, đây là tuyệt đối cấm kỵ. Ta nhớ rõ Minato là sử dụng thi quỷ phong tận mới qua đời đi. Jiraiya gật gật đầu. Chúng ta có biện pháp từ tử thần bên kia lấy về linh hồn của hắn, thật vậy chăng? Fukasaku tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Các ngươi thôn còn có loại này người tài ba. Hắn lại đưa ra một vấn đề. Loại này chuyển chết mà sống cấm thuật thật sự là nghe rợn cả người. Đại giới sẽ rất lớn đi. Ai sẽ nguyện ý sử dụng loại này nhẫn thuật? Jiraiya tiếp tục gật đầu. Ino mang theo, sinh là Mộc Diệp người. Chết là Mộc Diệp quỷ, Uchiha Shisui cùng hắn trộm thấy một mặt. Jiraiya từ đệ tam Hokage bút ký xem qua đường thiên thần ký lục. Đối này có điều hiểu biết, hắn tiếp tục nói. Chúng ta cũng có thể tìm được tự nguyện thi triển cấm thuật người, đến lúc đó như thế nào bắt? Cóc 80 tuổi lão thái thái. Kia đều là ninja chuyên nghiệp phạm trù. Loại này chi tiết không cần cùng Diệu Mộc Sơn nói, Fukasaku ánh mắt có điểm dại ra. Các ngươi thôn như vậy nhân tài đông đúc sao? Nếu không ta cũng đầu nhập vào các ngươi thôn được. Đem chỉnh sự kiện ở trong lòng tính toán một lần. Tựa hồ ở kỹ thuật mặt thật đúng là không có gì vấn đề, duy nhất lo lắng chính là hậu quả. Vì đối phó mặt nạ nam, sau đó sống lại một cái chết đi nhiều năm người. Lúc sau có hơn suất dẫn phát nhẫn giới đại chiến. Đây có phải đáng giá? Ân, chuyện này ta cũng lấy không được chủ ý. Tiểu Jiraiya, cùng ta đi gặp đại lão gia đi. Hảo, Fukasaku lãnh Jiraiya đi gặp cóc to tiên nhân, tương lai đoạn. Ngắn vốn dĩ liền cực kỳ mơ hồ. Hơn nữa tương lai còn sẽ tùy thời phát sinh biến hóa. Ban đầu tiên đoán chỉ là nhắc tới Jiraiya là dẫn đường tiên đoán chi tử mấu chốt nhân vật. Vì đại tiên nhân như vậy một câu, Jiraiya vứt bỏ thôn, vứt bỏ Orochimaru cái này bạn thân, vứt bỏ Sunet, hao phí hơn phân nửa sinh thời gian tại thế giới các nơi du đãng. Lúc sau tiên đoán liền cụ thể nhiều, cái gì kêu gọi chín đầu dã thú tên, cùng chi chơi đùa bích mắt thiếu niên. Jiraiya sau khi chết, cấp Naruto tiên đoán càng thêm chuẩn xác. Hôm nay là gặp được bạch tuộc, ngày mai là cùng một cái có đồng lực thiếu niên chiến đấu, thật giống như nó tận mắt nhìn thấy tới rồi giống nhau. Hiện tại Jiraiya còn sống, không phải Asura chuyển thế thân như vậy, cố nhân chi tử. Đại tiên nhân tiên đoán vẫn là hàm hàm hồ hồ, giả ngây giả dại một trận. Đại tiên nhân lưu lại tóc vàng sẽ thay đổi thế giới tiên đoán. Lúc sau lại đã ngủ, Jiraiya có điểm ngốc. Trường tóc vàng chính là tiên đoán chi tử sao? Tóc vàng người nhưng quá nhiều. Namikaze Minato, Naruto phụ tử đều là tóc vàng. Mở rộng phạm vi, Sunet, Ino cũng là tóc vàng. Cái gì Niyugito, Temari, Samui này đó đều là tóc vàng. Người nói được rốt cuộc là ai a? Jiraiya chuẩn bị ở Diệu Mộc Sơn an tĩnh mà đãi 2 ngày. Đem sự tình cẩn thận ngẫm lại. Nghĩ kỹ, lại hạ quyết định, bên kia, nghĩ đến hai mắt của mình còn có thể vì Mộc Diệp làm một phần cống hiến. Shisui vội không ngừng mà tới tìm Uchiha Itachi, đệ tứ mục Namikaze Minato tại vị gần đã hơn 1 năm. Cá nhân hình tượng cực hảo, làm việc phong cách cũng bị chịu khen ngợi. Nếu thật có thể sống lại vị này lãnh tụ, Shisui là nguyện ý, dùng đừng thiên thần đi khống chế một cái 80 tuổi lão thái thái chịu chết. Kia đối Shisui tới nói cũng không tồn tại nhiều ít đạo đức phương diện áp lực. Hai bên vốn dĩ chính là địch nhân. Dùng địch nhân mệnh tới đổi bên ta lãnh tụ mệnh. Này không có gì nhưng nói. Tấu chương xong. Hết chương.